ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, 429, đệ 427 chương. Trên đời này không có chuyện gì là một chút bản chuyên giải quyết không được. Sở Mặc ở trên giường bệnh trầm tư thời điểm, Lăng Hiểu cũng không có ngôn ngữ. Này có lẽ là nàng gặp mấy đến tối khó giải quyết sự tình. Bởi vì, nàng căn bản không có biện pháp chứng minh, Sở Mặc hắn không là Sở Mặc. Này tựa hồ là một cái tử cục, mà duy nhất phá cục phương pháp. Ta hôm nay đến, là tới cùng ngươi nói rõ ràng, đè nén đáy lòng phức tạp cảm xúc. Lăng Hiểu lại ngước mắt nhìn trên giường bệnh Sở Mặc. Ta muốn cùng ngươi giải trừ hôn ước, ha ha, lúc này. Sở Mặc nghe được Lăng Hiểu lời nói, không khỏi lãnh cười rộ lên, lấy đến ta sở hữu tài sản, đã nghĩ trốn chạy, ngươi nhưng là thật thông minh a. Bất quá, ta sẽ không cho ngươi dễ dàng như vậy đắc thủ, ta cho ngươi, Lăng Hiểu đánh gãy Sở Mặc lời nói. Theo tùy thân trong túi lấy ra nhất phần văn kiện, Sở Mặc ngày đó ký hợp đồng, vô luận là bản chính vẫn là bản sao. Ta đều cầm lại đến thiêu hủy, cho nên, này tài sản vẫn là Sở Mặc, mà này phần văn kiện là Sở Gia Gia trên đời thời điểm ký hạ ủy thác ta trở thành Sở Mặc người giám. Hộ văn kiện, ta tưởng, hiện tại cũng không cần thiết, ngươi không là Sở Mặc, ngươi cũng không cần thiết ta chiếu cố, ta tưởng chúng ta vẫn là đem hết thảy đều tính rõ ràng hào. Như vậy về sau, tài năng nhất đao lưỡng đoạn. Không chút nào khất nợ. Trên giường bệnh Sở Mặc nghe được Lăng Hiểu lời nói. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, Lăng Hiểu cư nhiên sẽ làm như vậy. Chẳng lẽ nàng, thật là người tốt, liền đang lúc này, Sở Mặc trong đầu khác một thanh âm lại kích bắt đầu chuyển động. Tỷ tỷ không cần ta. Tỷ tỷ có phải không cần ta? Tỷ tỷ vì sao không cần ta? Một cái khác Sở Mặc ý thức phi thường kích động, thậm chí bắt đầu dần dần chiếm cứ khối này thân thể chủ đạo sử dụng quyền. Này biến hóa tới thật đột nhiên, Lăng Hiểu ngưng thần xem trên giường bệnh Sở Mặc, nhìn đến hắn sắc mặt tái nhợt, thần sắc vặn vẹo, quả nhiên, loại tình huống này là, Lăng Hiểu đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một tia hy vọng. Có lẽ, Sở Mặc linh hồn thật sự còn tại. Nàng vừa mới như thế kiên quyết, chính là muốn thử xem, nhìn xem Sở Mặc tàn hồn hay không còn ở. Sở Mặc, có phải không phải ngươi? Ngươi nhanh chút tỉnh lại, cùng tỷ tỷ nói chuyện, nếu không, tỷ tỷ sẽ không cần ngươi, chân không cần ngươi. Lăng Hiểu ánh mắt lóe ra, lớn tiếng nói, tỷ tỷ. Lúc này trên giường bệnh Sở Mặc khuôn mặt vặn vẹo, phi thường gian nan hộc ra hai chữ. Sở Mặc, Lăng Hiểu kích động tiến lên vài bước, tỷ tỷ, ta hào, khó chịu, Sở Mặc lại nói nhỏ một câu, lập tức trên giường bệnh Sở Mặc dùng sức bưng kín đầu. Ánh mắt lại biến trở về vừa mới lạnh lùng, đừng ầm ĩ đã chết, hắn thanh âm khàn khàn trầm thấp, ngươi mới đừng ầm ĩ, ngươi nha câm miệng cho ta. Lăng Hiểu hung hăng trừng mắt, lập tức lại ngữ khí ôn nhu nói nhỏ. Sở Mặc, ta biết ngươi có thể nghe được tỷ tỷ lời nói. Tỷ tỷ cùng ngươi nói, chiếm cứ ngươi thân thể giả hóa không là người tốt, ngươi nhất định phải nỗ lực nắm trong tay thân thể, đem hắn theo trong thân thể ngươi đuổi ra. Biết không, a, ngươi cho là ta nguyện ý chiếm cứ người khác thân thể sao? Ta cũng không biết đây là có chuyện gì, ta còn tưởng trở về thế giới của ta đâu. Nghe được Lăng Hiểu lời nói. Trên giường bệnh giả Sở Mặc lập tức sẽ không thích, tuy rằng trong phòng bệnh chỉ có bọn họ hai người, nhưng là hiện tại trường hợp thật sự có chút hỗn loạn. Loại tình huống này Lăng Hiểu cũng không trải qua quá, nhìn đến cái kia giả hóa lại chiếm cứ quyền chủ động. Lăng Hiểu lại kêu gọi vài lần Sở Mặc, đều không có hồi âm, nàng đem nghĩ ngang, lập tức xuất ra bản thân bản chuyên. Trên giường bệnh Sở Mặc, người muốn làm thậm. Lăng Hiểu, trên thế giới này không có chuyện gì là một chút bản chuyên giải quyết không được. Nếu không thể, vậy, lại chụp một chút, đệ 428 chương nhà các ngươi dùng bản chuyên trải đầu. Đợi chút, ngươi cô gái này, ngươi muốn làm gì? Sở Mặc có chút hoảng. Lăng Hiểu trong tay bản chuyên, nhường hắn cảm thấy có chút nguy hiểm. Mơ Siêu, đến, xem nơi này, ta xuống tay thật chuẩn. Chụp nhân, ta tuyệt đối là chuyên nghiệp nghiêm cần. Lăng Hiểu khi nói chuyện, đã đan tay bắt lấy Sở Mặc cánh tay, đem thân thể hắn mạnh mẽ xoay, sau cầm bản chuyên hướng tới hắn sau gáy vỗ một chút. Lực đạo vừa phải, vị trí chính xác, Sở Mặc hai mắt vừa lật, cả người lập tức hôn mê đi qua. Ngươi ở, làm cái gì? Lúc này, Lăng Hiểu phía sau đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc giọng nữ. Ngạch, Lăng Hiểu ngẩn ra, hơi hơi quay đầu, nguyên lai phòng bệnh đại môn không biết khi nào bị nhân cấp đẩy ra. Hạ Vi Vi nắm lên nhất đại cái giỏ hoa quả, một mặt mộng bức đứng ở phòng bệnh đại môn khẩu. Nàng nhìn nhìn vừa mới hôn mê Sở Mặc, lại nhìn thoáng qua tay cầm bản chuyên Lăng Hiểu, trong lúc nhất thời không biết bản thân nên làm thế nào cho phải. Hạ Vi Vi, ta sẽ không bị giết nhân diệt khẩu đi. Nàng thế nào liền như vậy khiếm đâu? Nghe nói Sở Mặc bị bệnh, biết phải có đại sự phát sinh. Hạ Vi Vi liền vui vẻ tới rồi bệnh viện. Giữa đường còn quải cái loan, đi mua nhất cái giỏ hoa quả. Ai biết, vừa vào cửa, liền thấy, nhất kiện hư hư thực thực giết người án phát sinh. Vi Vi, là ngươi à? Lăng Hiểu thấy được Hạ Vi Vi, lại như trước thật lạnh nhạt. Nàng đem hôn mê Sở Mặc dọn xong tư thế, còn làm như có thật dùng bản chuyên thuận thuận tóc của hắn. Hắn tóc rối loạn, ta giúp hắn sơ sơ. Ngươi là tới thăm bệnh đi. Đến, tiến vào tọa a, đừng ở cửa đứng a. Hạ Vi Vi, nhà các ngươi dùng bản chuyên chải đầu. Như vậy kích thích sao? Ta chính là đi ngang qua nhìn xem. Không quấy rầy các ngươi. Ta đi trước. Hạ Vi Vi quay đầu đã nghĩ phải rời khỏi. Đợi chút, trong phòng Lăng Hiểu lúc này lại đột nhiên ra tiếng gọi lại nàng. Hạ Vi Vi thân mình run lên, nguy rồi, hay là muốn bị diệt khẩu sao? Không biết Lăng Hiểu vũ lực trị như thế nào, nhưng là nàng trong tay cái kia bản chuyên thoạt nhìn giống như đỉnh lợi hại. Hạ Vi Vi chính miên man suy nghĩ đâu, chợt nghe đến Lăng Hiểu mỉm cười nói nhỏ nói, kia quả cái giỏ là cho Sở Mặc đưa đi, nhân có thể đi, quả cái giỏ đã mua. Vậy lưu nơi này đi tới tay hoa quả còn có thể nhường nó bay. Hừ, không có khả năng, không tồn tại, nga, Hạ Vi Vi vội vàng buông xuống giỏ trái cây. Sau cũng không quay đầu lại xoay người bỏ chạy, một đường chạy chậm ly khai bệnh viện, về tới bản thân trên xe. Hạ Vi Vi có thế này hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ký chủ đại nhân ngươi đến cùng đang sợ hãi cái gì? Ngươi đã quên ở thượng một cái trong thế giới. Ngươi nhưng là không thủ đạo quán quân a. Lúc này, Hạ Vi Vi trong đầu đột nhiên vang lên mẫu hệ thống chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thanh âm. Ngươi một cái nghịch tập nữ phối. Không muốn làm nữ chủ liền thôi. Vì sao ngươi còn phải sợ một cái khác vật hy sinh nữ phối? Ngươi nhưng là xuyên nhanh nhiệm vụ giả a. Ngươi chân cấp xuyên nhanh giới đồng nghiệp nhóm dọa người. Ta mặc kệ, ta chính là túng, Hạ Vi Vi hít sâu một hơi. Ta cuối cùng cảm thấy cái kia Lăng Hiểu không đơn giản. Ta nguy hiểm trực giác nhất định chuẩn, ngươi một người không cảm tình hệ thống. Ngươi biết cái gì, đinh, ngươi hệ thống tự động tắt máy chung. Nợ gặp, Hạ Vi Vi, một lời không hợp liền tắt máy. Này giới hệ thống thật khó mang, ngươi tắt máy liền tắt máy. Dù sao bổn tiểu thư luôn luôn là dựa vào thực lực làm nhiệm vụ. Căn bản không cần dựa vào hệ thống. Hạ Vi Vi yên lặng phát động xe động cơ. Vô luận thế nào, nàng cảm thấy bản thân gần nhất đều không cần lại đi trêu chọc Sở Mặc cùng Lăng Hiểu hào. Nhân sinh trên đời, cầu chính là một chữ. Ổn, đệ 429 chương hắn bí tịch. Bị ăn Lăng Hiểu cái kia nữ nhân. Xuống tay thật sự là quá độc ác. Sở Mặc dần dần khôi phục chi giác, sau gáy chỗ vẫn là hơi hơi có chút đau đớn. Hắn chậm rãi mở mắt, xuất hiện tại hắn trong tầm mắt là nhất chản máy bay tạo hình màu lam đèn treo. Này đèn treo, Sở Mặc sửng sốt, muốn xoay người nhìn xem chung quanh hoàn cảnh. hắn này mới phát giác bản thân bị mấy cái xiềng xích khóa lại. Mà hiện tại hắn thân ở địa phương, là kia kẻ ngốc tử Sở Mặc phòng ngủ. Tuy rằng thân thể hành động chịu hạn, nhưng là hắn hay là có thể thấy rõ ràng chung quanh hoàn cảnh. Đây là một gian trang hoàng thật phim hoạt hình phòng ngủ. Trong phòng đôi đầy đủ loại nam hài tử thích ngoạn nhi đồ chơi. Nơi này, cùng hắn ở trong mộng nhìn thấy, Sở Mặc phòng giống nhau như đúc. Cho nên nói, Lăng Hiểu đem hắn mang về nhà. Hơn nữa, còn đem hắn khóa lại. Sở Mặc thử thăm dò dùng sức tránh tránh. Hiện thời mất đi hết thảy công lực hắn tự nhiên không thể tránh thoát này đó xiềng xích. Nếu ta võ công còn tại thì tốt rồi, Sở Mặc chậm rãi nói nhỏ. Liền tại đây một khắc, hắn ý thức hải lý đột nhiên có một mảnh kim quang tránh qua. Lập tức có ba cái chữ to chậm rãi hiện ra đến. Phù sinh kinh này, này không là bọn hắn thiên sơn môn tuyệt mật bí tịch sao? Lúc trước Sở Mặc bị nhân bán đứng, toàn bộ môn phái bị nhân phá hủy, kia bang nhân vì này một quyển bí tịch. Mà Sở Mặc cùng đường dưới liền mang theo này một quyển bí tịch nhảy vực tự sát. Không nghĩ tới hiện thời hắn không chỉ có linh hồn ở một khắc cụ trên thân thể trùng sinh. Kia cuốn phù sinh kinh cư nhiên cũng theo sau hắn đến. Hơn nữa ngay tại hắn linh hồn lý. Đời trước Sở Mặc không xem qua internet tiểu thuyết. Đương nhiên bọn họ cái thế giới kia cũng không có này ngoạn ý. Cho nên, hắn không biết này này nọ. Tục xưng ngoại quài, bàn tay vàng, bất quá không biết không quan trọng, Sở Mặc loại nào thông minh, hắn chần chờ một chút, muốn thử dung hợp kia cuốn màu nhũ vàng bí tịch, mà liền đang lúc này, lại có một đạo quang ảnh, nhanh hơn hắn, ôi, đây là cái gì, ánh vàng rực rỡ, hảo ấm áp a, có thể ăn sao, ăn ngon sao, một cái khác ngốc Sở Mặc linh hồn ở giờ khắc này đột nhiên lại xuất hiện. Tỷ tỷ nói cho hắn nhất định phải nỗ lực nắm trong tay hồi thân thể của chính mình. Muốn thế nào nắm trong tay? Hắn giống như có chút sẽ không? Hơn nữa hắn cảm thấy bản thân toàn thân nhẹ bổng, không một chút ít khí lực. Mà hiện tại, trước mắt này phiến kim quang, thoạt nhìn rất ấm áp, hảo hảo ăn bộ dáng. Ăn này đó kim quang, nói không chừng liền có khí lực. Có khí lực có thể hoàn thành tỷ tỷ phân phó. Ân, Sở Mặc, ngươi là tuyệt nhất, tiểu Sở Mặc không chút do dự há to miệng, sao, cư nhiên thật sự đem kia nhất đại phiến kim quang đều hấp thu. Hảo no, hảo chống đỡ, rất muốn ngủ, trong phòng Sở Mặc, đợi chút, đến cùng phát sinh gì? Ta phù sinh kinh đâu? Ta môn phái bí tịch, ta dùng sinh mệnh thủ hộ gì đó? Cư nhiên, bị ăn, đây là đang làm cười sao? Sở Mặc chính trong gió hỗn độn đâu, phòng ngủ cửa phòng đột nhiên bị nhân đẩy ra, Lăng Hiểu cầm hai bản chuyện xưa thư, cười tủm tỉm đi đến, Sở Mặc, người hôm nay ngoan không ngoan, lại đã kể chuyện xưa thời gian Nga, Sở Mặc, người đem ta quan ở trong này tính toán làm cái gì? Hôm nay chúng ta nói cái gì chuyện xưa đâu, Na Cha nháo hải được không được, người không là thích nhất tiểu Na Cha sao? Lăng Hiểu hoàn toàn không nghe Sở Mặc lời nói, như trước trái lại tự tọa ở một bên kể chuyện xưa. Này trước đây nàng thường xuyên làm việc, hiện tại, nàng muốn nhất kiện làm, một ngày lặp lại, thẳng đến, chân chính Sở Mặc linh hồn trở về mới thôi. Này có lẽ chính là cái bổn biện pháp, nhưng là Lăng Hiểu thật nguyện ý thử xem mơ siêu nàng tin tưởng. Chân chính Sở Mặc liền tính không thể nắm trong tay thân thể. Cũng nhất định có thể nghe được bản thân lời nói. Lăng Hiểu sẽ luôn luôn không rời không bỏ duy trì hắn. Hắn nhất định sẽ trở về. Hết chương.